Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Thật sự đang khóc. Tâm thái do căng thẳng đến thả lỏng, hơn nữa toàn thân kiểm tra quá trình rất tiêu hao thể lực. Kiều Dư An rất nhanh liền nặng nề ngủ, đêm đó ngủ rất ngon, cũng không lại xuất hiện u tai. Kiều Dư An vốn tưởng rằng sự tình liền như thế qua, nhưng mà cũng không có. Ngày thứ hai buổi chiều, u tai lại xuất hiện hai lần, mà đợi được ngày thứ ba sáng sớm, Kiều Dư An dĩ nhiên thật sự nghe được một đứa con nít tiếng khóc. Đem nàng từ trong giấc mộng thức tỉnh, trẻ con không tính vang dội âm thanh dây chen lẫn một chút thống khổ ở bên tai luẩn quẩn không đi. Kiều Dư An thậm chí nghe được, đó là một cái nữ hài. Lão công, lão công, thật sự có trẻ con khóc tiếng kêu. Ta nghe được, 55.555, ta thật nghe được. Kiều Dư An trên mặt nước mắt như mưa. Nàng thời khắc này rất chấn động mà lại cực kỳ hối hận. Nhìn tới, chính mình nội tâm thật sự khát vọng một đứa bé, mà chính mình nhưng đã từng giết nàng. Đến từ Kiều Dư An tâm tình tiêu cực cộng 555, cộng 555, cộng 555, bảo bối, ta cái gì đều không nghe thấy, ngươi xem ra không có bất cứ dị thường nào. Cung Hạo Phong đánh hà hơi từ trên giường thoáng ngồi dậy đến điểm, yêu thương ôm thê tử của chính mình, nhưng ta thật nghe được. Kiều Dư An khóe mắt mang theo nước mắt, đem mặt chôn ở Cung Hạo Phong trước ngực dùng sức cọ cọ. Lão công, ta phải đi về tìm vị đại sư kia, ngươi theo ta đi được không? Kiều Dư An ôm Cung Hạo Phong eo, ôn nhu nói, được. Cung Hạo Phong tầng tầng gật đầu. Cứ việc hắn sáng sớm hôm nay sắp xếp hai lần hội nghị, cùng với một cái rất trọng yếu tư nhân gặp mặt nói chuyện, ngoài ra còn có nhằm vào Cao Sách cái kia hạng kỹ thuật phân tổ thảo luận, nhưng thê tử sự tình mới trọng yếu nhất. Lúc này mới sáng sớm 7 điểm, hai người cũng không kịp nhớ ăn điểm tâm, đổi tốt quần áo trực tiếp liền đến 3 ngày trước ngẫu nhiên gặp lão đạo cái kia cầu vượt. Nhưng mà cũng không có nhìn thấy người đạo trưởng, hay là còn chưa có đi ra? Nếu không ta trước tiên cùng ngươi ăn cái bữa sáng, sau đó chậm rãi chờ. Cung Hạo Phong lôi kéo Kiều Dư An tay hỏi. Vậy cũng tốt. Kiều Dư An gật gù. Lần trước là buổi chiều gặp gỡ nói dài, nhân ra lúc nào đến chả thật khó nói. Hai người ở có thể quan tâm đến cầu vượt vị trí quán cơm ăn bữa cơm. Vẫn chờ đến 10 điểm, vẫn không thấy đạo trưởng bóng người. Lão công, ngươi ngày hôm nay còn có nhiều chuyện như vậy muốn bận biểu. Nếu không ngươi trước tiên đi làm đi. Chính ta các loại, Kiều Dư An nói, ngươi sự tình quan trọng nhất. Cung Hạo Phong nắm Kiều Dư An tay, nói thật, ta đây là việc nhỏ, ta một hồi đem Mộng Kỳ gọi ra theo ta là được. Kiều Dư An ở Cung Hạo Phong trước ngực nhẹ nhàng đẩy một cái, vậy ta thật đi rồi. Người này nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Cung Hạo Phong gật gù, hắn ở hiệp hội bên kia là thật có chuyện quan trọng đang bận. Hội trưởng không ở, hiện tại phần lớn sự tình đều là hắn ở quản. Tốt tốt đi ngươi đi. Kiều Dư An cùng lão công vẫy tay từ biệt. Cung Hạo Phong bước nhanh rời đi, nhưng mà hắn mới vừa đi tới bãi đậu xe, chưa kịp lên xe, Kiều Dư An điện thoại liền vang lên. Lão công, người này vừa đi ta liền bắt đầu căng thẳng, nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Kiều Dư An nhu nhu âm thanh. Cung Hạo Phong, ngoặc kép, ta đoán chính là như vậy. Đến từ Cung Hạo Phong tâm tình tiêu cực cộng 4. Hoa rơi, đến từ Cung Hạo Phong tâm tình tiêu cực cộng 527. Tìm người quá trình cũng không thuận lợi. Cung Hạo Phong bồi tiếp Kiều Dư An đợi một ngày, lão đạo cũng chưa từng xuất hiện. Đúng là trẻ con khóc tiếng kêu lại tới nữa rồi hai lần. đồng thời âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, không nghi ngờ chút nào. Thanh âm này là Cao Kiện làm ra đến, bao quát mới bắt đầu u tai âm thanh cũng là, đều thuộc về trăm dặm truyền âm đặc thù ứng dụng, cho tới Cao Kiện ngày hôm nay tại sao không xuất hiện. Đầu tiên hắn muốn làm hết sức tăng cường Kiều Dư An xin mời chính mình thời độ khó. Không thể để cho Kiều Dư An cảm giác mình là mỗi ngày ngồi ở trên cầu vượt các loại làm ăn. Đồng thời dùng tiền liền có thể làm được loại kia. Như vậy Kiều Dư An e sợ không hẳn nhiều cảm kích chính mình. Lại một cái chính là ngày hôm nay Cung Hạo Phong hầu ở Kiều Dư An bên người. Cao Kiện đối với vị này nguyệt kiếp kỳ đại tu sĩ đi. Bao nhiêu vẫn cảm thấy không ở nhân gia trước mặt tú cho thỏa đáng. Liên tiếp 3 ngày, Kiều Dư An vẫn ngồi ở có thể nhìn thấy cầu vượt cái kia tiệm cà phê đang đợi. Mặt sau cùng nàng liền đã biến thành bạn thân. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có các loại đến lão đạo. Xế chiều thứ 2, Kiều Dư An cùng Mộng Kỳ ngồi ở tiệm cà phê quen thuộc địa phương. Vẫn là cái kia sát cửa sổ, có thể nhìn thấy cầu vượt vị trí. Mộng Kỳ, nhanh giúp ta xem một chút, ta khóe mắt có phải là dài nếp nhăn? Kiều Dư An chỉ mình mắt phải giác nói rằng, không a. Mộng Kỳ nhìn kỹ sau khi lắc đầu một cái, nhưng có chút vành mắt đen. Mộng Kỳ nói bổ sung, cũng làm cho vị đạo trưởng kia nói trúng rồi. Ta quả nhiên từ u tai đã biến thành nghe nhầm. Hai ngày nay còn bắt đầu nghiêm trọng mất ngủ. Bởi vì ngủ sau khi càng dễ dàng nghe được con gái của ta tiếng khóc. Ta nên làm gì ha? Kiều Dư An ủy khuất nói. Mộng Kỳ suy nghĩ chốc lát. Nàng cảm thấy đạo trưởng tiên đoán ăn khớp 10 phân rõ ràng. Đặc biệt là phù hợp thực tế. U tai thời gian dài đương nhiên dễ dàng nghe nhầm. Tổng nghe thấy đứa nhỏ khóc đương nhiên ảnh hưởng giấc ngủ. Tổng mất ngủ có thể không phải dễ dàng có nếp nhăn mà. Tất cả đều là sinh hoạt tiểu thường thức. Có lý có chứng cứ. Yên tâm đi, đạo trưởng không thể vẫn không xuất hiện. Chỉ cần tìm được đạo trưởng, chúng ta nhất định có thể nghĩ biện pháp làm cho nàng vì ngươi hóa giải tai nạn này. Mộng Kỳ nói rằng, nhưng ta sợ chính mình còn không tìm được đạo trưởng, cũng đã bắt đầu có nếp nhăn. Kiều Dư An thở dài, sẽ không, chúng ta là người tu tiên, có nếp nhăn không có như vậy dễ dàng. Hơn nữa căn cứ đạo trưởng ý tứ suy đoán. Đó chỉ là ngươi hài tử linh mà thôi. Về tới thăm ngươi một chút cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhiều lắm chính là ồn ào một ít ảnh hưởng giấc ngủ. Nghe nói mang hài tử đều như vậy. Mộng Kỳ an ủi. Nhưng là Kiều Dư An mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì. Vậy mà lúc này một cái rất là non nớt đồng âm ở bên tai xuất hiện. Sao sao? Hả? Bên cạnh có đứa nhỏ sao? Kiều Dư An theo bản năng quay đầu nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện mang hài tử đến. Làm sao? Mộng Kỳ bị Kiều Dư An không đầu không đuôi cử động làm sững sờ. Ngươi có nghe thấy tiểu hài tử âm thanh? Sao sao? Kiều Dư An hỏi. Không a, ngươi nghe được. Mộng Kỳ đầu tiên là nghi hoặc một hồi. Sau đó mới nghĩ đến cái gì giống như... Chỉ vào chính nàng lỗ tai nói rằng, lẽ nào nghe nhầm lại nghiêm trọng? Ta, Kiều Dư An có chút không xác định, đạo trưởng không nói chỉ có khóc tiếng kêu sao? Sao sao là cái gì? Hai người nửa ngày đều không lên tiếng. Kiều Dư An tập trung tinh thần, rốt cục ở nửa phút sau, cái kia đồng âm lại vang lên. Đói bụng, đói bụng, Kiều Dư An nghĩ đến một hồi. Sau đó đột nhiên liền nghĩ rõ ràng, mẹ, đói bụng, nàng đang nói chuyện với ta. Hài tử lớn rồi, 3 ngày liền lớn rồi. Không đúng, ta đang chăm chú cái gì? Ta nên hỏi tại sao hài tử còn có thể lớn lên? Lẽ nào ta thật sự ở nuôi nàng? Nàng chân thực tồn tại. Này một cái, đói bụng, chữ đem Kiều Dư An nghe có chút tình mẹ tràn lan. Nàng theo bản năng kéo một hồi chính mình cứng chắc bộ ngực đầy đặn, muốn cho hài tử tìm điểm ăn, nhưng rất nhanh Kiều Dư An lại nghĩ đến một cái khác càng quan trọng vấn đề. Chính mình tựa hồ không có sữa. Đến từ Kiều Dư An tâm tình tiêu cực cộng 444. PS, ngày cuối cùng, vé tháng không quăng liền quá thời hạn. Quăng đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.